Những người này từng để cho hắn nhận hết khuất nhục, chỉ có tự mình sát những người này, trong lòng hắn tích úp đích tình tự mới có thể tản ra. Hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí, chỉ phải xử lý linh vụ tứ quận thời kỳ là hắn có thể tấn thăng đến địa giai. Nếu là không thể giết chết những người này, trong lòng hắn tích tụ liền không còn cách nào sơ tán, hắn sẽ vĩnh viễn không còn cách nào tấn chức địa giai. Tu giả cần tâm tư xuyên thấu qua đạt đến, nhất là từ vương giai tấn chức địa giai, càng không thể chút nào qua loa. Nghe được Ô Chí mà nói, Tiểu Huyết nhún nhún vai, một bộ dáng vẻ không sao cả. Những thứ này vương giai cao thủ, còn không để được hứng thú của hắn. Ô đại ca, ngươi, Mông Ngạo hai người cả kinh, lo lắng hướng Ô Chí nhìn lại. Mà lúc này, Ô Chí trên người lại bộc phát ra mênh mông khí tức, cả người tràn ngập vô cùng tự tin, trong con ngươi bắn xuất ra đạo đạo tinh mang, bao quát nhất nhìn phía những phi đó tốc độ xông tới thế tộc trưởng lão. Những thứ này thế tộc trưởng giả số lượng tuy là rất nhiều, thế nhưng trong mắt hắn, đồng dạng cùng con kiến hôi hoàn toàn giống nhau nghi. Hắn mặc dù không có tấn chức địa giai, thế nhưng vẫn có thể coi nhẹ những thứ này vương giai cao thủ tồn tại. Cho các ngươi nếm thử ta tân tuyệt chiêu. Ô Chí trầm quát một tiếng, trong cơ thể phong nguyên tố bắt đầu chấn động kịch liệt. Sau đó, ở xung quanh hắn, nhất đạo gió to hây hẩy đứng lên, đem chéo áo của hắn thổi bay. Ở hai tay của hắn trong, bỗng nhiên xuất hiện mười mấy cây phi đao, hàn quang thiểm thước, lãnh khí bức nhân. Phi đao mặt ngoài càng có ti ti lũ lũ phong nguyên tố tràn đầy, khiến những phi đao đó trở nên rất là nhẹ nhàng. Thập diện mai phục. Ô Chí mở chừng hai mắt, hai tay bỗng nhiên về phía trước xúy đi, mười mấy cây phi đao hướng những phi đó đánh mà đến thế tộc trưởng lão vọt tới, như gió, như điện, rất nhanh không gì sánh được. Cái này cũng không kết thúc, Ô Chí hai tay của giống như là xuyên hoa dẫn điệp một dạng, huyễn hóa ra từng đạo mơ hồ hư ảnh, hai tay không ngừng run run, mỗi một lần động tác, chung quy có vài chục đem phi đao bắn ra. Chỉ thấy tại nơi giữa không trung, một đạo đạo hàn quang thiểm thước, bị bám từng đạo tiếng gió hú, lấy như tia chớp tốc độ, từ bốn phương tám hướng hướng này thế tộc trưởng lão vọt tới. A, Ô Chí đã sớm đem trò chơi gia tốc cùng công kích gia tốc mức độ đến cực hạn, phi đao kích ra, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, khóa lại đại trong gió, một mạch như tia chớp, căn bản không cho này thế tộc trưởng lão cơ hội phản ứng. Trong chốc lát, xông lên phía trước nhất thế tộc trưởng lão toàn bộ phận chúng đao, té lăn trên đất, phát sinh tan nát tâm can nhất tiếng kêu thảm thiết. Đương nhiên, cũng có một chút thế tộc trưởng lão trực tiếp bị phi đao kết tính mệnh. Cẩn thận phi đao! Chúng thế tộc trưởng lão đại sợ, lập tức bắt đầu cảnh giác. Đang lúc mọi người chu vi, tiếng gió hú không ngừng truyền đến, sau đó từng thanh phi đao từ gió kia khiếu trung bắn ra, bắn trúng chúng thế tộc trưởng lão. Chỉ sợ bọn họ đã phòng bị, thế nhưng phi đao thực sự nhiều lắm, tốc độ thực sự quá nhanh, khó lòng phòng bị a. Trong chốc lát, thế tộc trưởng lão ngã xuống phân nửa, ở Linh Vũ học viện cửa trường học, thẳng tràn đầy thi thể, tiên huyết đem đại địa nhuộm thành màu đỏ, tiên huyết hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái rãnh máu. Chúng thế tộc trưởng lão rốt cục bắt đầu chỉ hoảng lên, không nữa vừa mới bắt đầu tràn đầy tự tin. Từ chung quanh bắn ra phi đao, nhất định chính là lấy mạng Diêm Vương A. Thực sự quá hung hãn. Mọi người lập tức ở bên ngoài thân tỏ khắp ra một tầng nguyên khí khải. Thế nhưng rất nhanh lại phát hiện, nguyên khí kia khải cũng không có. Chỉ có thể ngăn trở ba lượng đem phi đao xả kích. Cuối cùng vẫn là muốn chết ở phi đao phía dưới. Còn có thể đứng thế tộc trưởng lão càng ngày càng nhiều. Từng cái vô cùng hoảng sợ. Bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ tử thần cách là gần như vậy. Bọn họ đều là vương giai cao thủ A. Trong gia tộc đều có cường đại quyền thế. Nhưng bây giờ chỉ có thể mặc người chém giết. Bọn họ thậm chí ngay cả địch nhân thân đều vào không. Một trận chiến này có thực sự quá oan uổng. Để cho bọn họ có loại cảm giác vô lực. Chiến đấu phát sinh rất nhanh. Một khắc trước này thế tộc trưởng lão còn tràn đầy tự tin sát hướng Ô Chí. Thế nhưng sau một khắc. Cũng đã ngã vào trong vũng máu. Điều này làm cho người chung quanh kinh ngạc không thôi. Rất nhiều người dạ dày cũng bắt đầu kịch liệt nhuyễn động. Tràng diện này thực sự quá huyết tinh, đồng thời càng là khiếp sợ không thôi. Cái này cũng đều là vương giai cao thủ a, ở trong mắt bọn họ vậy cũng là cao cao tại thượng tồn tại, hiện tại khen ngược, thực sự như Ô Chí nói vậy, giết bọn hắn như giết chó. Trong lúc nhất thời rất nhiều người không thể nào tiếp thu được sự thật này. Chuyện này, Ô đại ca cũng quá bưu hãn. Mông Ngạo hai người biểu tình triệt để si ngốc, giọng nói bởi vì kích động, cũng bắt đầu run rẩy. Nghe được lời của hai người, Tiểu Huyết chỉ là suy cười một tiếng, đối với Ô Chí rất là bất đắc dĩ. Ở trong đám người, Mạnh Phàm cũng đang nhìn trận chiến đấu này, trơ mắt nhìn rất nhiều thế tộc trưởng lão nằm Ô Chí phi đao phía dưới. Hắn đang khiếp sợ hơn, có chút hưng phấn. Hoang dân mùa xuân muốn tới. Đúng, chỉ cần Ô Chí nguyện ý vung cánh tay hô lên, lấy thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đối có thể để cho hoang dân ở Linh Vũ tứ quận có nhỏ nhoi. Chu Chiến Thần, Sở Thần tàn sát, Ni Ép Vô Song, Dạ Minh bốn người lẫn nhau nhìn nhau một cái, đều có thể từ trong mắt đối phương chứng kiến một vẻ sợ hãi. Ô Chí phi đao kỹ năng thực sự quá mạnh, cơ hồ khiến người không hứng nổi ý niệm chống cự. Thế nhưng, đến lúc này, bọn họ cũng không xuất thủ không được. Dừng tay. Sở Thần tàn sát hét lớn một tiếng, trên người bộc phát ra khí thế cường đại, một đem trường đao xuất hiện ở trong tay, sau đó hướng Ô Chí bay đi, theo nguyên khí bắt đầu khởi động, nhất đạo to lớn đao mang hướng Ô Chí chảm kích đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, quỳ xuống. Sở Thần tàn sát dẫn đầu xuất thủ, hai bên trái phải, Chu Chiến Thần ba người tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, nói cách khác, tất cả thế tộc trưởng lão đều chết, bọn họ cũng sẽ không tốt lắm. Địa Dũng Kim Liên. Sở Thần tàn sát tuy là người đầu tiên xuất thủ, thế nhưng Dạ Minh công kích lại dẫn đầu đánh về phía Ô Chí. Hắn là linh tu, linh pháp công kích tự nhiên sẽ khoái thượng một ít. Chỉ thấy Ô Chí đất đai dưới chân thượng, đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt ầm vang, đón lấy, một vệt kim quang lòe lòe liên hoa từ dưới nền đất tuôn ra. Cái này liên hoa vô cùng to lớn, tản mát ra vô cùng uy thế. Vô lượng kim quang hướng Ô Chí vọt tới, dĩ nhiên khiến động tác trên tay của hắn hơi vừa chậm, phi đao kỹ năng trực tiếp bị ngưng hẳn xuống tới. Đầy trời phi đao tùy theo vừa thu lại, còn dư lại không nhiều mấy tên trưởng lão tìm được đường sống trong chỗ chết, tự nhiên là kích động không thôi. Kim Liên đem Ô Chí che phủ ở trong đó, sau đó nhanh chóng hợp lại, trong chốc lát, đem Ô Chí bao vây lại. Ha ha, cái này Ô Chí ngoại trừ phi đao kỹ năng lợi hại bên ngoài, thực lực quá dễ dàng tầm thường. Dạ Minh một kích thành công, lập tức cười lên ha ha. Vậy một cái đắc ý a. Chiến đấu phát sinh quá nhanh, một khắc trước mọi người còn chứng kiến Ô Chí phát uy, trong chốc lát chém giết rất nhiều thế tộc trưởng lão, một cái trước mắt ấy lại bị Dạ gia Dạ Minh thu đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm giác đầu có chút theo không kịp tiết tấu. Tiểu Huyết, nhanh lên một chút cứu Ô đại ca. Mông Ngạo hai người kinh thanh kêu lên, thần tình rất là hoảng loạn. Gấp cái gì, Ô Chí đâu dễ dàng như vậy bị chém giết. Tiểu Huyết chừng hai người liếc mắt, quát lạnh một tiếng đạo. Quả nhiên, tiếng nói của hắn vừa, Kim Liên bên trong bỗng nhiên bộc phát ra hung hãn khí tức, giống như là một đầu thượng cổ mãnh thú ở giác tỉnh. Sau đó, chỉ thấy Kim Liên kim quang thiểm thước, trực tiếp vỡ ra được. Ô Chí cầm trong tay phong liệt đao, hai tròng mắt nhìn phía Sở Thần tàn sát mấy người, thần tình băng lãnh tột cùng. Cũng không gì hơn cái này, Ô Chí lạnh lùng nói. Sau đó, phong liệt đao cuốn một cái, trong cơ thể phong nguyên tố tuôn trào ra, phong liệt đao mặt ngoài cuồn cuộn nổi lên cơn lốc cuồng bạo hùng hổ. Ô Chí đôi chân vừa bước, huyễn chân bước triển khai, cả người như thật như ảo một dạng, kéo một chuỗi tàn ảnh dài, vung lên phong liệt đao, một mạch hướng Sở Thần tàn sát mấy người chém tới. Một cổ hủy thiên diệt địa vậy khí tức từ phong liệt trên đao bộc phát ra, khiến Sở Thần tàn sát đám người sắc mặt biến đổi lớn. Ngươi không phải vương giai ba cấp. Chu Chiến Thần khiếp sợ hét lớn, trong con ngươi đầy vẻ sợ hãi. Bọn họ đã đạt được vương giai bát cấp, cửu cấp, Ô Chí cái này nhất đao dĩ nhiên để cho bọn họ cảm thấy tim đập nhanh, có thể thấy được uy lực của nó. Hắc hắc, ta lúc nào nói qua ta là vương giai ba cấp. Ô Chí cười quái dị một tiếng, phong liệt đao chém ra nhất đạo to lớn đao mang, còn có cơn lốc gào thét, áp hướng bốn người. Sở thần tàn sát tứ người sắc mặt khó coi cực kỳ, đều kích thích ra toàn bộ nguyên khí, nghênh hướng Ô Chí công kích. Ầm, bốn người liên thủ, bộc phát ra thực lực quả thực kinh người, thế nhưng ở Ô Chí nhất đao dưới sự công kích, vẫn có vẻ như vậy yếu đuối. Bốn người hảo như diều đứt dây một dạng, trực tiếp bị cái này nhất đao đánh bay ra ngoài, tiên huyết trên không trung phiêu tán rơi rụng, sau đó bốn người tè ngã xuống đất, lần thứ hai cuồng phún ra một đại cửa tiên huyết. Điều này sao có thể? Tứ người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khuôn mặt không thể tin tưởng. Bốn người bọn họ liên thủ, lại vẫn đỡ không được Ô Chí nhất đao, bọn họ làm sao đều không thể tin được đây là sự thực. Ở người đi đường 2 tháng trong, Ô Chí vẫn đang không ngừng tu luyện, hắn mặc dù không có tấn thăng đến địa giai, thế nhưng trong cơ thể nguyên khí sớm bị hắn luyện đến mức cực hạn, nếu như chỉ liều mạng nguyên khí nói, hắn tự tin, mặc dù rất nhiều địa giai cấp 2 cường giả, đều không nhất định có hắn hùng hậu. Sở dĩ, bốn người đỡ không được Ô Chí nhất đao, cũng hợp tình hợp lý, lấy Ô Chí bây giờ chiến lực, có thể chống đỡ hắn nhất đao vương giai cao thủ thực sự quá ít. Chung quanh những học viên kia lần thứ hai há hốc mồm. Bọn họ nhìn ngạo nghễ đứng ở nơi đó Ô Chí, thần tình gian khiếp sợ không thôi. Cái này chính là của các ngươi thực lực. Quả thực quá rác rưởi. Ô Chí thần tình chẳng đáng, lạnh lùng nói. Nghe được hắn, bốn người đều dùng một bộ tức giận nhãn thần nhìn hắn chằm chằm, nhưng là lại không còn cách nào phản bác Ô Chí. Ô Chí, ngươi giết các thế tộc nhiều như vậy trưởng lão, linh vũ tứ quận thế tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Chu chiến thần tức giận gầm lên. Đáng tiếc, ngươi là nhìn không thấy. Ô Chí ánh mắt phát lạnh, chỉ thấy cổ tay của hắn run lên, vẻ hàn quang chợt hiện. Tiếp tục Chu chiến thần tè ngã xuống đất, ở cổ họng của hắn, một cái lỗ máu không ngừng hướng ra phía ngoài chảy tiên huyết. Trên mặt của hắn lại vẫn duy trì phẫn nộ. Ô Chí đối với Chu Chiến Thần hận tới cực điểm, trước đây rất nhiều sự tình đều là bởi vì hắn mà ra, sở dĩ, ở Ô Chí trong lòng, hắn phải chết. Ba người các ngươi còn có ý kiến gì không? Lời nói lạnh như băng truyền tới sở thần tàn sát ba người trong tai, trơ mắt nhìn Chu Chiến Thần rồi ngã xuống, ba người hoảng sợ nói không nên lời một câu. Quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta lưu các ngươi một mạng bất tử. Ô Chí trên người bộc phát ra khí thế cường đại, lạnh lùng nói. Ba nhân mã thượng giận dữ, sở thần tàn sát trực tiếp kêu, mơ tưởng. Một đạo hàn quang lòe ra, sở thần tàn sát bị mất mạng tại chỗ. Tha mạng, tha mạng. Còn dư lại này thế tộc trưởng lão trái tim băng giá không ngớt, lúc này đâu còn dám có bất kỳ do dự, đều quỳ xuống cầu xin tha thứ. Dạ Minh sắc mặt của hai người âm tình bất định, cuối cùng vẫn là cảm giác tiểu mạng trọng yếu, khuất nhục nhất quỳ gối Ô Chí trước mặt của. Ta nói rồi, một ngày nào đó, ta sẽ nhường các ngươi quỳ gối trước mặt của ta. Ô Chí ngạo nghễ nói rằng, điểm này hắn làm được. Nhìn một màn này, chúng học viên biểu tình vô cùng phức tạp. Các ngươi cũng chứng kiến, cái này Ô Chí tư chất nghịch thiên, chỉ là đáng tiếc tính tình quá bạo ngược. Chỉ sợ sống không lâu dài. Linh vũ bên trong học viện, công thâu hạo thạch hướng bên cạnh Đỗ lão cùng đặng công núi nói rằng. Mà lúc này, lưỡng người biểu tình trên mặt cũng rất đặc sắc. Há to miệng, nhìn phía Ô Chí ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Đối với công thâu hạo thạch nói, hoàn toàn không có nghe được. Thần tàn sát, đại ca đến trễ một bước a. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh từ xa xa nhanh chóng chạy tới. Trong chốc lát sẽ đến sở thần tàn sát bên cạnh thi thể, bi phẫn nảy ra kêu lên. Thiên trảm trưởng lão, là Ô Chí, chính là Ô Chí sát sở thần tàn sát trưởng lão. Vừa nhìn thấy mặt, Dạ Minh cùng Ni ép vô song lập tức đại hỉ, vội vã từ dưới đất bò dậy, hướng đối diện tên nam tử kia kêu lên. Ai cho ngươi môn đứng lên? Đã như vậy, vậy đi chết đi. Ô Chí lạnh rên một tiếng, lưỡng đem phi đao đột nhiên bắn ra, một mạch hướng Dạ Minh hai người yết hầu vọt tới. Hảo tiểu tử cuồng vọng, ở diện tiền bổn tọa, nơi đó có ngươi càn rỡ tư cách. Sở Thiên chẳng tức thì nóng giận, chỉ thấy hắn nguyên lực hiện lên, nhất đạo từ nguyên khí ngưng tụ ra cự trường, nhanh chóng hướng lưỡng đem phi đao bao phủ đi, một kích đánh rơi, hiển lộ ra thực lực cường đại. Ngươi dĩ nhiên sát nhiều người như vậy, chết không có gì đáng tiếc. Sở Thiên chẳng bàn tay to trực tiếp hướng Ô Chí đánh ra đi, tựa hồ muốn một kích đem nghiền nát. Địa giai nhất cấp, ngươi không có tư cách ở lão tử trước mặt kiêu ngạo. Ô Chí chợt quát một tiếng, trên người hiện ra cường đại chiến ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 397, 500 ngàn mua mạng. Đối mặt Sở Thiên chẳng bàn tay to lớn, Ô Chí không hề sợ hãi. Chỉ thấy trong cơ thể hắn nguyên khí cuồn cuộn ra, phong liệt đao bỗng nhiên bộc phát ra uy thế cường đại, một cổ cơn lốc cuồng bạo ở mặt ngoài ngưng tụ ra. Ngay tại lúc đó, sát tử quyết cũng thi triển ra, sát khí ở đỉnh đầu của hắn ngưng tụ ra một thanh khổng lồ, sau đó cùng phong liệt đao dung hợp vào một chỗ, đem đao kia uy thế lần thứ hai hướng về phía trước thôi phát vài lần. Cái này còn không có hết. Huyền nguyên ngưng vật, hai mắt của hắn trừng, trong óc nguyên linh khí cũng bắt đầu hướng phong liệt trong đao dũng mãnh vào, một cổ khí tức lạnh như băng ở phong liệt đao mặt ngoài ngưng tụ, càng là cổ vũ cơn lốc kia uy thế. Hám thiên liệt địa chém, Ô Chí chợt quát một tiếng, phong liệt đao bỗng nhiên chém ra, cuồn cuộn nổi lên cuồng bạo khí tức, nhất đạo to lớn đao mang thiểm hiện ra, một mạch hướng cự trưởng nghênh đón, thảm thiết khí tức tỏ khắp toàn bộ bầu trời. Càng có vô cùng sát khí ở trong đó lan tràn, nhất đao ra, toàn bộ thiên địa đều phải biến đổi. Ùng ùng, kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến, chỉ thấy đao kia chém trực tiếp xé rách Sở Thiên chẳng bàn tay to lớn, đao mang đem cự trưởng khuấy thành phấn vụn. Phong liệt đao dư uy không giảm, lần thứ hai hướng đối phương rầm rầm chém tới. Thình thịch, Sở Thiên chẳng dưới sự khinh thường, trực tiếp bị cái này nhất đao phách vừa vặn. Cả người liên tục hướng về sau rút lui, tiên huyết không ngừng hướng ra phía ngoài phun trào. Làm sao có thể? Hắn rốt cục ổn định thân hình, khuôn mặt bất khả tư nghị, cả khuôn mặt càng là tái nhợt một mảnh. Không có gì không có khả năng, lại tiếp ta nhất đao. Ô Chí hai chân trên mặt đất một bước, phong liệt đao lần thứ hai cuồn cuộn nổi lên cuồng bạo uy thế, hướng Sở Thiên chẳng đánh tới. Sở Thiên chẳng tức thì nóng giận, lập tức cùng Ô Chí chiến đấu ở một chỗ. Ngắn ngủi 4-5 cái hiệp, hắn liền hết hoàn toàn ở vào hạ phong, bị Ô Chí đánh bẹp, thân hình liên tục hướng về sau rút lui. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta là địa giai cường giả, ngươi còn có vương giai, điều này sao có thể? Sở Thiên chẳng điên cuồng, không thể nào tiếp thu được sự thật này, chỉ là dù cho hắn đem hết toàn lực, cũng không có thể vãn hồi bất luận cái gì bại thế. Đối với hắn rít gào, Ô Chí cười nhạt, chỉ là nhất đao đao chém ra, hướng hắn oanh kích đi. Rốt cục, Sở Thiên chẳng không chịu nổi, bị Ô Chí nhất đao chém bay ra ngoài, tiên huyết không ngừng hướng ra phía ngoài phun. Sở Thiên chẳng vừa định dùng rằng đứng lên, Ô Chí thân hình chớp động, nhanh chóng vọt tới hắn phụ cận, phong liệt đao đưa ra, đặt ở cổ của hắn chỗ. Địa giai cường giả, tuyệt không khởi sao? Ô Chí ngạo nghễ nói rằng, có một loại bao quát hết thảy cảm giác. Sở Thiên chẳng sắc mặt khó coi cực kỳ, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy khuất nhục. Thế nhưng, Ô Chí trường đao gác ở trên cổ, hắn cũng không dám có bất kỳ bất mãn gì. Muốn sống, ngươi ngoan ngoãn mang ta đi bái phỏng các đại thế tộc, ta đối với bọn họ cảm thấy rất hứng thú. Ô Chí lời nói lạnh lùng truyền tới Sở Thiên chẳng trong tai, khiến hắn không khỏi đánh cái rùng mình. Ngươi muốn làm gì? Sở Thiên chẳng trừng mắt Ô Chí, cơ hồ là run nhất nói rằng, lấy Ô Chí thực lực bây giờ, hầu như có thể tung hoành toàn bộ linh vụ tứ quận. Hắn cái này hay là bái phỏng, rốt cuộc là ý gì? Rất khiến người ta khó có thể nắm lấy a. Ô Chí một tay ra sức, phong liệt đao bỗng nhiên xuống phía dưới áp áp, ở Sở Thiên chẳng trên cổ mang ra khỏi nhất đạo huyết tuyến, thanh âm của hắn rét run mà nói, ít nói nhảm, ngoan ngoãn dẫn đường. Sở Thiên Trảm lòng tràn đầy khuất nhục, có lòng muốn đi phản kháng, cuối cùng lại cột hứng buông tha. Hắn vẫn không nỡ bỏ cái mạng nhỏ của mình a. Chung quanh chúng học viên, thấy địa giai cường giả đều không phải là đối thủ của Ô Chí, lập tức sôi trào. Linh vụ tứ quận thiên phải đổi. Ô Chí cường thế trở về, những thế tộc kia phải xui xẻo. Đi, cùng đi qua nhìn một chút. Chúng tu giả lập tức kích động, tùy ở Ô Chí đám người phía sau, hướng những thế tộc kia sở tại bước đi. Rất nhanh, ở Sở Thiên Trảm dưới sự hướng dẫn, đoàn người đi tới người thứ nhất thế tộc, Tiêu gia. Tiêu gia gia chủ sớm đã nhận được tin tức, lúc này tụ tập trong tộc tất cả đệ tử, che ở ngoài cửa lớn. Sở Thiên Trảm, ngươi muốn làm gì? Không nên quên, hai nhà chúng ta bây giờ còn là đám hỏi đây. Chủ nhà họ Tiêu Tiêu Thiên Đằng trợn lên giận dữ nhìn nổi Sở Thiên Trảm, hầu như nói hô lên. Hắn nói đám hỏi, chính là đem Tiêu Phương Đồng gả cho Sở Hạo Thần chuyện này. Sở Thiên Trảm khổ sở nhìn đối phương liếc mắt, xấu hổ cúi đầu. Tiêu gia chủ, ngươi cũng chứng kiến, ta là thân bất do kỷ a. Tiêu Thiên Đằng tức giận quét về phía Ô Chí, trên người sát khí hiện lên. Ô Chí lại như là không có nghe được một dạng, lạnh lùng nói ra, giao ra 500.000 cao cấp nguyên thạch, ta buông tha Tiêu gia, nói cách khác, ta khiến Tiêu gia máu chảy thành sông. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người xôi trào, Ô Chí đây quả thực là đang đánh cướp a. Tiểu tử ngươi dám. Tiêu Thiên Đằng tức giận trùng thiên, trong tròng mắt lửa giận hầu như muốn bốc cháy lên, khí tức trên người bộc phát ra, trực tiếp hướng Ô Chí tiến lên. Tiêu Thiên vọt người là Tiêu gia gia chủ, cũng là địa giai cường giả cấp 1, hơn nữa còn là vừa mới tấn thăng đến địa giai, cho nên mới phải đả khởi cùng Sở gia đám hỏi chú ý. Tam sát tuyệt mệnh đao chi tam sát hợp nhất. Ô Chí khẽ quát một tiếng, Bích Nguyệt đao xuất hiện ở trong tay, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng dũng mãnh vào Bích Nguyệt trên đao. Sau đó, chỉ thấy hắn đầu thủ vải ra Bích Nguyệt đao. Nhất đạo u lãnh khí tức nhanh chóng hướng bốn phía tràn ngập, toàn bộ thiên địa trở nên thất sắc. Bích Nguyệt trên đao bộc phát ra uy lực cường đại, một ngã rẽ nguyệt hình đường vòng cung trên không trung xẹt qua, một mạch hướng Tiêu Thiên Đằng chém tới. Tiêu Thiên Đằng kinh hãi, nỗ lực muốn đi đỡ một kích, lại phát hiện căn bản không thể nào ngăn cản, cái này nhất đao không chỗ nào không có mặt, lại thích giống căn bản không tồn tại, khiến hắn có loại có lòng không đủ lực cảm giác. Một cổ nguy hiểm phủ xuống, Tiêu Thiên Đằng phản xạ có điều kiện nhất lấy nguyên khí nghênh đón, tuy là bắn trúng Bích Nguyệt đao, nhưng không có đỡ. Bích Nguyệt đao xoay tròn, ở đầu vai hắn hoa hạ một đường thật dài vết thương, kém chút đưa hắn toàn bộ cánh tay tháo xuống. Bích Nguyệt đao trên không trung một cái xoay tròn, sau đó một lần nữa trở lại Ô Chí trong tay. Tiêu Thiên Đằng lạnh lùng nhìn chăm chú vào Ô Chí, tùy ý bả vai tiên huyết hướng ra phía ngoài lưu. Ngươi có thể ngăn cản ta nhất đao, chỉ là không biết phía sau ngươi những mầm mống kia để có thể làm ta mấy đao. Ô Chí thanh âm uyển như đến từ địa ngục, trên người nguyên khí bỗng nhiên bạo phát, lần thứ hai thi triển ra thập diện mai phục tuyệt kỹ. Vô số phi đao bắn trụng ra, hướng những Tiêu gia đó đệ tử vọt tới. Theo không ngừng tu luyện, hắn phong thần tuyệt mệnh đao rốt cục lại tấn cấp, khiến hắn lĩnh ngộ được thập diện mai phục tuyệt kỹ. Chỉ nghe từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, con em Tiêu gia trong nháy mắt rồi ngã xuống một mảng lớn, chỉ nhìn Tiêu Thiên Đằng khóe mắt. Dừng tay a! Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, Ô Chí khí thế của thu lại. Dĩ nhiên thực sự dừng tay, hắn cười tà nhìn phía Tiêu Thiên Đằng, lúc này đây ta thủ hạ lưu tình, tiếp theo nhưng là không còn có vận khí tốt như vậy. Ô Chí phi đao bắn rất có chừng mực, chỉ là đem các loại con em Tiêu gia kích thương, cũng không có muốn tánh mạng của bọn họ. Ta cho, Tiêu Thiên Đằng cơ hồ là cắn răng nói ra hai chữ này, Ô Chí lập tức cười rộ lên, là vui vẻ như vậy, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, ngươi là biết bao may mắn. Nghe được hắn, Tiêu Thiên Đằng sớm đã ở tâm trung tướng hắn mắng ngàn vạn lần. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 398, không có tình cảm. Linh Vũ tứ quận cùng sở hữu thế tộc gần trăm cái. Nếu như Ô Chí đem những thế tộc này đệ tử toàn bộ chém giết, căn bản là không thể xử tình. Hơn nữa, Ô Chí cũng còn không có như vậy phát dồ. Các đại thế tộc đã từng là bức bách quá hắn, nhưng hắn đã sát các tộc không ít đệ tử. Hơn nữa này đưa hắn bước đi thế tộc trưởng lão, cũng đã bị hắn chém giết. Trong lòng hắn oán khí đã tiêu tan không tốt. Bất quá, nếu không khiến những thế tộc kia ra vừa huyết, hắn tâm lý vẫn sẽ rất khó chịu. Đối mặt ưu việt Ô Chí, chủ nhà họ Tiêu chỉ có thể ngoan ngoãn xuất ra 500.000 cao cấp nguyên thạch. Sau đó tựa như tiện ôn thần một dạng, đem Ô Chí đưa đi. Nếu là thật bức Ô Chí nổi điên, tiếp theo bồi thường toàn bộ Tiêu gia, Tiêu Thiên Đằng không đánh cuộc được. Ô Chí mang theo 500.000 cao cấp nguyên thạch, cùng với chúng tu giả nghênh ngang mà đi. Đi nhà tiếp theo, Ô Chí trong lòng thậm chí cũng bắt đầu mong đợi. Hắn hiện tại có chút hối hận, 500.000 cao cấp nguyên thạch có phải hay không quá ít. Sở Thiên chẳng khổ gương mặt, cái mạng nhỏ của hắn nắm giữ ở Ô Chí trong tay, hiện tại chỉ có thể chịu hắn bức bách. Sau đó, Ô Chí đoàn người bắt đầu ở Linh Vũ tứ quận du đãng, quang cố từng cái thế tộc. Từng cái thế tộc, Ô Chí đều có thể vơ vét tài sản một lần. 300.000 đến 500.000 cao cấp nguyên thạch không giống nhau, trong đó tự nhiên lại có thế tộc không muốn giao ra nguyên thạch, cuối cùng đều bị Ô Chí có khuất phục. Ô Chí, xem ở quen biết một trận phân thưởng, ngươi hãy bỏ qua Đằng gia đi. Khi đoàn người đi tới Đằng gia lúc, Đằng gia gia chủ chưa từng xuất hiện, ngược lại là Cây Mây Kiếm và Đằng Nhu gia nghênh tiếp Ô Chí đám người. Hai người nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt tràn ngập phức tạp. Người nào đều sẽ không nghĩ tới, năm đó một cái hoang dân, ngắn ngủi thời gian dĩ nhiên trưởng thành tới mức như thế, càng sẽ không nghĩ tới Ô Chí thật không ngờ gan lớn, lại đánh cướp khởi các đại thế tộc đến. Ô Chí liếc hai người liếc mắt, tâm tình không có bất kỳ ba động. Ta tựa hồ cùng các ngươi cũng không có giao tình gì chứ. Còn như ngươi Đằng Nhu, trước đây cũng là xem ở Mạnh Phàm mặt mũi của. Nếu không phải Mạnh Phàm, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi một cái linh võ thí luyện danh ngạch. Chủ nhà họ Đằng nếu không muốn đứng ra, ta tự nhiên cũng sẽ không ép buộc. Lão quy củ, giao ra 500.000 cao cấp nguyên thạch, ta quay đầu bước đi. Nói cách khác, hậu quả các ngươi biết. Thanh âm của hắn băng lãnh, tựa như không có có bất luận cảm tình gì. Thế nhưng, nói ra lại ẩn chứa vô cùng sát ý. Đằng Nhu sắc mặt của hai người biến đổi lớn, bọn họ chút nào cũng không dám hoài nghi Ô Chí mà nói, trong lòng căn thức khổ sở không thôi. Chủ nhà họ Đằng bản tính có rất muốn, chỉ là hắn đánh sai địa phương, Ô Chí căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Rất nhanh, thì có một gã Đằng gia trưởng lão, vội vã từ trong viện đi tới, đưa cho Ô Chí một cái túi trữ vật. Ô Chí tiếp nhận, xem cũng không nhìn tới, trực tiếp ném vào chữ vật nguyên giới chung, sau đó mang theo mọi người, tiếp tục hướng xuống một nhà bước đi, chỉ để lại Đằng Nhu đám người ánh mắt phức tạp. Chúng tốc độ của con người rất nhanh, chỉ dùng nửa ngày, bọn họ đánh liền cướp gần nửa thế tộc. Lúc này, cùng sau lưng Ô Chí này tu giả đã hoàn toàn chết lặng, đồng thời, càng là kích động không thôi, Ô Chí phen này hành vi, thật sự là quá điên cuồng. Đánh cướp Linh Vũ tứ quận tất cả thế tộc. Điên cuồng như vậy sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có Ô Chí có thể làm được đi. Chủ yếu hơn chính là, lại vẫn bị hắn thành công. Cái này không khỏi không làm người ta bội phục. Cũng không trách những thế tộc kia không dám phản kháng. Chỉ vì tự Ô Chí sau khi trở về, làm một hệ liệt sự tình thực sự làm cho người rất khiếp sợ. Linh Vũ học viện sàn khiêu chiến thượng đại khai sát giới. Gần trăm tên thế tộc thiên tài ngã vào hắn linh pháp phía dưới. Linh Vũ cửa học viện, lại là gần trăm tên thế tộc trưởng lão chôn vùi ở trong tay của hắn. Thủ đoạn huyết tinh, tàn nhẫn, giống như một cái sát nhân ma vương. Lúc này ở tất cả thế tộc trong mắt, Ô Chí chính là điên. Nếu như bức bách hắn, hắn thật sự có khả năng đổ lục toàn bộ thế tộc. Những thế tộc kia gia chủ, không dám cùng Ô Chí đổ. Ô Chí nếu muốn nguyên thạch, vậy cho hắn nguyên thạch được, chính là hao tài tiêu tai. 500.000 nguyên thạch tuy là rất nhiều, Nhưng nếu là toàn bộ thế tộc chưa từng, muốn nhiều hơn nữa nguyên thạch cũng vô dụng. Chính là bởi vì những thế tộc kia ôm ý tưởng như vậy, Ô Chí đánh cướp mới sẽ thuận lợi như vậy. Những thế tộc kia thậm chí đều không có nghĩ qua liên hợp lại bao vây tiểu trừ Ô Chí. Đánh cướp vẫn còn tiếp tục. Nơi này là Mẫn Gia, đã từng là một cái huy hoàng thế tộc, hậu lai xuống dốc, gần nhất vừa mới khôi phục một ít. Đoàn người đi tới Mẫn Gia ngoài cửa lớn, Sở Thiên chẳng hướng Ô Chí giải thích. Mẫn Dương nhìn cửa chính của nhà mình, trong lòng rất là cảm khái. Hắn cũng không có tiến lên ngăn cản Ô Chí, chỉ vì hắn đối với cái này thế tộc thực sự quá thất vọng. Chính là bởi vì Ô Chí hai cái linh võ thí luyện danh ngạch, Mẫn Gia mới có quật khởi hy vọng. Thế nhưng, đem Ô Chí bước ra linh vũ tứ quận, lại vừa vặn có Mẫn Gia ở trong đó. Mẫn Dương, ngươi cái này cật lý bái ngoại đông tây, dĩ nhiên cấu kết ngoại nhân, đánh cướp từ bản thân thế tộc đến, ngươi có nhân tính hay không? Đúng lúc này, Mẫn Dương đại ca Mẫn Tường đi ra sân, hướng về phía Mẫn Dương đổ ập xuống chính là một trận thóa mạ. Mẫn Dương xấu hổ cúi đầu, hắn không thể ngăn cản Ô Chí, đối mặt Mẫn Tường tức giận mắng, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Thế nhưng, nghe được hắn, Ô Chí sắc lại âm trầm xuống. Ta có thể cho ngươi môn Mẫn Gia quật khởi, đồng dạng có thể để cho Mẫn Gia triệt để suy bại. Sự kiên nhẫn của ta không được. Xem ở Mẫn Dương phần thượng, giao ra 200.000 cao cấp nguyên thạch. Nói cách khác, từ nay về sau trên đời đã không còn Mẫn Gia. Ô Chí mà nói băng lãnh tột cùng, càng là đằng đằng sát khí. Mẫn Gia thậm chí cũng không có địa giai cường giả. Ô Chí nếu là muốn cho bên ngoài xóa tên, tự nhiên rất đơn giản. Ngươi, Mẫn Tường nổi giận, trong nháy mắt bộc phát ra khí tức cường đại. Hắn hiện tại đã là nhân cấp ngũ cấp tu giả, tiến bộ có thể nói thần tốc. Thế nhưng ở Ô Chí trước mặt của, cái này chính là một cái cặn bã. Hơi thở của hắn mới vừa khởi, tự Ô Chí trên người liền bạo khởi một cổ cuồng bạo khí thế, trực tiếp đem Mẫn Tường đè bẹp hạ. Cả khuôn mặt biến thành thanh tử sắc, thần tình rất là chật vật. Hắn muốn đứng lên, lại phát hiện là như thế gian nan. Dừng tay, 200.000 cao cấp nguyên thạch, ta Mẫn Gia nhận thức. Trong viện đột nhiên truyền đến nhất đạo tiếng quát, đón lấy, Mẫn Gia gia chủ dẫn một đám người, đi nhanh đi ra. Phụ thân, Mẫn Dương thần tình phức tạp, xấu hổ kêu một tiếng, Mẫn Gia gia chủ liếc hắn liếc mắt. Lạnh lùng rên một tiếng, ta thực sự là sinh một đứa con trai tốt. Sau đó, hắn trực tiếp vứt cho Ô Chí một cái túi chữ vật. Nơi này là 200.000 cao cấp nguyên thạch. Từ nay về sau, ta Mẫn Gia không hề thiếu ngươi. Đối với hắn, Ô Chí chẳng đáng tột cùng. Ta lúc đầu nguyện ý cho các ngươi Mẫn Gia hai cái thực tập danh ngạch, hoàn toàn là xem ở Mẫn Dương phần thượng. Sở dĩ ngươi Mẫn Gia không có thiếu ta Ô Chí, mà là thiếu Mẫn Dương. Còn như cái này 200.000 cao cấp nguyên thạch, đó là mua các ngươi Mẫn Gia trên trăm cửa tánh mạng. Nói xong câu đó, Ô Chí nghênh ngang mà đi. Ngươi, Mẫn Gia gia chủ mặt giận dữ, thần sắc cực kỳ âm trầm. Mẫn Dương cuối cùng lần thứ hai ngắm Mẫn Gia đại môn liếc mắt, sau đó dứt khoát cùng sau lưng Ô Chí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 399, Khâu Nhược Tuyết cha mẹ của, đây là đâu cái thế tộc? Đoàn người đi tới một mảnh khổng lồ tiểu viện trước, nhìn thật to, Khâu chữ. Ô Chí đồng tử không khỏi co rụt lại. Nơi đây chính là Khâu Nhược Tuyết chỗ ở thế tộc, Khâu gia. Đúng lúc này, Khâu gia đại môn mở rộng, đoàn người từ đó đi tới. Mà đi tuốt ở đằng trước lại là một đôi vợ chồng trung niên, nam tử kia thân hình cao ngất, góc cạnh rõ ràng, trên người tự nhiên toát ra một cổ khí thế uy nghiêm. Còn như phụ nhân kia, ôn nhu nhàn thục, thoạt nhìn đoan trang phóng khoáng, vừa nhìn cũng biết là một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa nữ tử. Nàng lúc này chân mày hơi cau lại, tựa hồ gặp phải cái gì không vui vẻ sự tình. Chứng kiến hai người này, Ô Chí trong nháy mắt cảm thụ được một cổ vô hình áp lực. Nam tử kia tu vi chỉ có vương giai lục cấp, mà phụ nhân kia thậm chí còn không có đạt được vương giai. Nhưng chính là hai người này lại cho Ô Chí mang đến áp lực nặng nề. Chỉ vì từ trên người của hai người, Ô Chí cảm thụ được Khâu Nhược Tuyết thân ảnh. Hai người này chính là Khâu Nhược Tuyết cha mẹ của Khâu Đăng Hạo cùng Kỳ Mỹ Phượng. Rất nhiều người đều biết, Ô Chí ly khai Linh Vũ học viện thời điểm mang đi Khâu Nhược Tuyết. Hiện tại Ô Chí lại dẫn người đến đánh cướp Khâu gia. Khâu Nhược Tuyết cha mẹ của xuất hiện ở trước mặt rất là bình thường. Nữ nhi của ta đây, ngươi trở về, đem nữ nhân của ta ném đi nơi nào? Khâu mẫu thân của Nhược Tuyết vừa thấy được Ô Chí, lập tức gấp giọng hỏi, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Ô Chí thần tình lập tức lúng túng. Đây là hắn lần đầu tiên thấy Khâu Nhược Tuyết cha mẹ của, không nghĩ tới cũng lấy như vậy hình thức gặp lại. Ô Chí, ta bất kể ngươi muốn làm gì, nhưng nếu là dám can đảm hại nữ nhi của ta, ta chính là liều mạng cái mạng già này, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khâu Đăng Hạo nhìn chòng chọc vào Ô Chí, trên người bộc phát ra mãnh liệt tức giận. Ô Chí càng thêm xấu hổ, hiện tại Khâu Nhược Tuyết thân hãm Hồng Liên giáo, hắn cũng không biết tình huống trước mắt như thế nào. Khâu Đăng Hạo sau lưng một ông già kéo hắn một cái, tựa hồ đang ý bảo hắn không nên vọng động, thế nhưng Khâu Đăng Hạo chỉ là không để ý tới, khiến lão già kia tức giận. Ô Chí đem cái này một ít nhìn ở trong mắt, tự nhiên biết Khâu gia ý tứ. Lúc này, hắn dù cho lại lòng tham, cũng không dám đánh cướp Khâu gia. Bá phụ bá mẫu yên tâm, Nhược Tuyết hiện tại đang ở một cái phi thường an toàn chỗ tu luyện, hiện tại còn chưa thuận tiện trở về tới thăm đám các người, đợi nàng tu luyện thành công phía sau, tự nhiên sẽ trở về. Ô Chí chỉ có thể như vậy thoải mái hai người. Thực sự, tự nhiên là thật, ta Ô Chí chưa bao giờ thuyết hoang. Ô Chí rất là khẳng định nói, tựa hồ là cảm thụ được Ô Chí đích thực tâm, Khâu Đăng Hạo hai người rốt cục thở phào. Chúng ta chỉ hy vọng ngươi không biết cô phụ Nhược Tuyết. Kỳ Mỹ Phượng ngự trọng tâm trường nói với Ô Chí, ta hướng nhị lão cam đoan, tuyệt đối sẽ không cô phụ Nhược Tuyết. Ô Chí trịnh trọng cam kết, triệt để cho hai người an tâm. Cuối cùng, Ô Chí làm trò Khâu Nhược Tuyết cha mẹ mặt, không có hướng Khâu gia thu một khối nguyên thạch. Cùng Khâu Đăng Hạo hai người vẫy tay từ biệt, Ô Chí trong lòng một trận trầm trọng. Nhược Tuyết, ngươi có thể nhất định không nên gặp chuyện xấu a. Hiện tại chỉ còn lại có bốn cái lớn nhất thế tộc, Sở Thiên Trảm, cân nhắc kỹ trước dẫn chúng ta đi người thế tộc sao? Khi đem ngoại trừ tứ đại thế tộc bên ngoài tất cả thế tộc toàn bộ đánh cướp một lần phía sau, Ô Chí cười tà nhìn phía Sở Thiên Trảm. Nghe được Ô Chí mà nói, Sở Thiên Trảm chỉ có than khổ một tiếng. Đến lúc này, hắn phải tiếp tục đi xuống. Dạ gia rời chúng ta bây giờ vị trí gần nhất. Được, trước hết đi dạ gia. Ô Chí lớn tiếng nói, trong lòng của hắn đồng dạng có chút mong đợi. Rốt cuộc phải cùng tứ đại gia tộc chống lại, từ trên người của hắn bộc phát ra cường đại chiến ý. Tứ gia tộc có thể ngạo thị tứ quận, nội tình tự nhiên sâu dày vô cùng, mặc dù là Ô Chí, cũng muốn ở lại nhất hậu lai đối phó. Chung quanh này tu giả cũng bắt đầu phấn chấn. Tứ đại thế tộc ở tứ quận liền uyển như thần tồn tại, đó là chúng tu giả ngưỡng vọng đối tượng. Hiện tại Ô Chí lại muốn cùng tứ đại gia tộc đối chiến, rất nhiều người cũng bắt đầu kích động. Hắc hắc, lấy Ô Chí lộ ra cường thế, chỉ sợ tứ đại thế tộc cũng chỉ có thể khuất phục. Tứ đại thế tộc ở tứ quận uy phong lâu lắm, hiện tại cũng nên bị kéo xuống. Hy vọng Ô Chí lần này có thể thành công. Chúng tu giả đối với Ô Chí tràn ngập lòng tin. Rất nhanh, đoàn người đi tới dạ gia sở tại. Mà lúc này, dạ gia đệ tử sớm đã chờ ở bên ngoài, từng cái nổi giận phừng phừng, toàn thân cao thấp tràn ngập ý chí chiến đấu. Ô Chí, dạ gia không phải ngươi có thể trêu chọc nổi, vẫn là cút nhanh lên đi. Dạ gia trong đám người bộc phát ra nhất đạo tức giận giống lên một tiếng. Ô Chí lạnh rên một tiếng, nhất đạo băng tiễn ở trong tay nhanh chóng ngưng tụ mà thành, sau đó đầu thủ bắn ra, một mạch hướng tên con em bay đi. Tên con em trong cơ thể nguyên linh khí tuôn ra, sau đó bắn ra một đạo phong nhận, tự tin đánh về phía băng tiễn. Chỉ là, rất nhanh, tên đệ tử kia sắc mặt của mà bắt đầu biến. Ô Chí băng tiễn dĩ nhiên chia ra làm thập, lấy hình quạt hướng hắn vọt tới. Mắt thấy băng tiễn sẽ bắn tới đệ tử kia trên người, hai bên trái phải đột nhiên nổi lên nhất đạo cơn lốc, đem những băng tiễn đó toàn bộ thổi bay ra ngoài. Ô Chí, ngươi quá cuồng vọng. Một gã Dạ Gia trưởng lão lớn tiếng hướng Ô Chí mắng. Cuồng vọng sao? Trước đây tứ quận tất cả thế tộc trưởng lão buộc ta ly khai linh vũ thời điểm, có phải hay không cuồng vọng? Ô Chí trên người bộc phát ra khí thế cường đại, lạnh lùng nói. Trái lại giao ra 5 triệu cao cấp nguyên thạch, ta buông tha Dạ Gia, nói cách khác, sẽ chờ máu chảy thành sông đi. Cuồng vọng, đây mới thật sự là cuồng vọng. Nghe được Ô Chí mà nói, mọi người không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Dù cho Dạ Gia thân là linh vũ tứ quận tứ đại gia tộc một trong, xuất ra 5 triệu cao cấp nguyên thạch phía sau, chỉ sợ cũng hội nguyên khí đại thương. Khinh người quá đáng. Đã như vậy, vậy đi chết đi. Một gã địa giai cường giả nổi giận, hét lớn một tiếng, trên tay nhanh chóng ngưng tụ ra một đoàn to lớn hỏa diễm, một mạch hướng Ô Chí ném qua. Cái này một dạng hỏa diễm cũ có vô cùng uy thế, tựa như muốn đem hết thảy chung quanh toàn bộ thiêu đốt. Hỏa, ta thích nhất hỏa. Tiểu huyết nhãn tình sáng lên, yêu trong tay của hắn bỗng nhiên xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa này cùng đối phương so sánh với, hầu như không gọi được là hỏa diễm, thế nhưng tản ra cảm giác nóng rực, lại so với đối phương càng thêm mãnh liệt. Đúng là hắn thanh lân hỏa chủng. Sau đó, hắn đem vật cầm trong tay hỏa diễm ném đi, thanh sắc hỏa diễm bỗng nhiên trên không trung khuếch tán ra, trực tiếp đem đối phương hỏa diễm bao ở trong đó. Đón lấy, đầy trời hơi thở nóng bỏng tiêu tán không gặp. Tất cả mọi người kinh dị nhìn một màn này, thực sự quá chấn động. Hỏa chủng, tên kia địa giai cường giả dọa cho giật mình, hỏa chủng có thể cổ vũ hỏa thuộc tính linh pháp. Uy thế, đồng thời cũng là hỏa thuộc tính linh pháp khắc tinh. Coi như ngươi còn có chút kiến thức. Tiểu huyết đắc ý thu hồi hỏa chủng, sau đó lại lần nữa đứng sau lưng Ô Chí. Một bộ lấy Ô Chí như thiên lôi sai đâu đánh đó tư thế, mà đối diện Dạ Gia đệ tử, mỗi một người đều lộ ra biểu tình ngưng trọng. Dạ Gia chỉ có 2 gã địa giai cường giả, tiểu huyết hỏa chủng rõ ràng 1 gã địa giai cường giả, hiện tại chỉ còn lại có 1 gã địa giai cường giả. Người này chính là Dạ Gia gia chủ Đêm Dương Thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 400, áp bách Chu Gia. Đêm Dương Thiên, ngươi Dạ Gia là linh tu thế tộc, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một chiêu này linh pháp, ta hãy bỏ qua ngươi Dạ Gia. Ô Chí đứng ra, hướng về phía đối diện Dạ Gia gia chủ ngạo nghễ nói rằng, trên người của hắn bộc phát ra khí thế cường đại, còn có một cổ tự tin ở trên người không ngừng lưu chuyển. Tiểu bối cuồng vọng, ta giết ngươi. Đêm Dương Thiên giận dữ, hắn đường đường Dạ Gia gia chủ, chưa từng bị như vậy khuất nhục. Chỉ thấy trong cơ thể hắn nguyên linh khí điên cuồng tuôn ra, ở xung quanh thân hắn bằng địa mọc lên một cổ gió to, ở xung quanh thân hắn vờn quanh. Phong thuộc tính tu giả. Ô Chí thấy vậy, khóe miệng không khỏi kiều kiều, nụ cười trên mặt một chút khuếch tán ra.